Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504 ảnh hệ không gian, sửa, chương 504 ảnh hệ không gian, sửa phốc, ba con đoàn mệnh tang thi cùng trước khi chết đi tang thi giống nhau. Không, lại nói tiếp, mặt sau chết này ba con tang thi. Còn không bằng trước khi chết kia chỉ, ít nhất kia chỉ tang thi đã là thành công trộm sờ đến Túc Mụ Mụ phía sau. Suýt nữa huy khởi thi chảo chảo thương Túc Mụ Mụ, mà này ba con đoàn mệnh tang thi thế nhưng vừa rồi làm bộ nhào hướng Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Tuyết. Nháy mắt bị người lấy sắc bén đao pháp hung hăng tước rớt ba viên giữ tợn đầu tang thi phía sau đứng. Ba danh giống Túc Như Tuyết ảnh ngược ra bóng dáng giống nhau ảnh phân thân, Như Tuyết. Mọi người đều chưa từng nghĩ đến thi triển dị năng thế nhưng sẽ là trước đây đã là hoàn toàn từ. Bỏ dãy dụa Túc Như Tuyết, mọi người càng là chưa từng thấy rõ. Chỉ thấy trước đây đánh trả trống không? Chỉ một tay cầm mau tuyết đao Túc Như Tuyết. Giờ phút này cũng không biết từ nào móc ra khúc hy thụy để lại cho di vật. Là khúc hy thụy muốn nhị ca khúc hy lâm cố ý vì Túc Như Tuyết lượng thân chế tạo ra hướng dẫn nghi. Túc Như Tuyết cầm trong tay hướng dẫn nghi nhanh chóng ấn xuống hướng dẫn nghi màu đỏ cái nút. Dụng cụ hình ảnh lập tức hiện ra ra chung quanh tang thi tình huống, đáng chết. Chúng ta thế nhưng bị tang thi vương chỉ huy tang thi đại quân thật mạnh vây quanh. Tang thi vương muốn đến chúng ta vào chỗ chết. Căn bản không muốn cho chúng ta tồn tại rời đi, chỉ thấy Túc Như Tuyết đám người tứ phương đều bị rậm rạp màu đỏ lượng điểm vây khốn. Túc Như Tuyết đám người muốn toàn thân mà lui, trừ phi bọn họ có thể lập tức trường ra một đôi có thể trợ bọn họ phi thiên trống không cánh. Chính là tính bay đến không cũng không nhất định an toàn, giờ phút này mọi người lại thấy. Túc Như Tuyết tay phủng dụng cụ không ngờ lại hiện ra ra vô số điểm đỏ. Thế nhưng từ dụng cụ biểu hiện ra bản đồ phương, hướng tới bọn họ nơi vị trí đánh tới, là tang thi điểu, có người đang muốn hỏi dụng cụ sau xuất. Hiện điểm đỏ đại biểu cái gì? Bị Cát Thiên Tồn dành trước nhìn ra kỳ quặc, đi trước nói toạc ra, cái này tang thi vương thật đúng là sẽ đem người hướng tuyệt lộ bước. Nó đây là quyết tâm muốn ăn luôn chúng ta, không ăn luôn chúng ta không bỏ qua, mà có thi chiếu. Không chung lại có tang thi điều, đây cũng là không thủy, nếu là có thủy, tám phần lại sẽ giống trước đây đại kiều như vậy, liền trong nước cũng tất cả đều là tang thi, Lý Thúc Lý Biêu vừa rồi oán giận xuất khẩu. Bị mọi người lập tức ra tiếng uống trụ Túc Như Tuyết vừa rồi bị Túc Mụ Mụ khuyên giải an ủi một lần. Nữa tỉnh lại lên, mọi người đều không nghĩ nhìn đến Túc Như Tuyết lần thứ hai thân hãm tuyệt vọng. Trước mắt chỉ có tận lực không đề cập tới đại kiều một trận chiến sự. Càng không cần lại đề cập khúc hy thụy chết, cùng với bọn họ tám phần sẽ toàn bộ chết cùng này sự thật thủy. Kiều, đang nghe đến Lý Biêu nói sao? Túc Như Tuyết không khỏi lo chính mình nhắc mãi nói, mà nghe được Túc Như Tuyết lẩm bẩm tự nói. Mọi người đều không khỏi ở trong lòng hô, xong rồi. Cái này thảm, chết chắc rồi. Lý Biêu cố tình cái hay không nói, nói cái dở, vạn nhất lại làm Túc Như Tuyết một lần nữa lọt vào đả kích. Chỉ sợ là, thiếu phu nhân, ngài không cần tưởng quá nhiều, mọi người đều có thể giúp ngài cùng nhau nghĩ cách, không cần toàn dựa ngài một người. Tóm lại một câu, chúng ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Ngài yên tâm, Hoàng Bác chạy nhanh ra tiếng khuyên giải an ủi nói, đúng vậy. Đại tỷ đại. Chúng ta khẳng định sẽ không chết, chúng ta còn phải về xê thị căn cứ, tìm họ Tiếu kia đám người báo thù đâu. Cát Hừng Đông nói, đoàn người đừng nói nhau nhau, ta cảm giác Như Tuyết là suy nghĩ biện pháp. Đại tỷ, ân, ta cùng nàng Uông A Di ý tưởng giống nhau, ta cũng cảm thấy Như Tuyết là suy nghĩ biện pháp. Đoàn người đừng xảo, cấp Như Tuyết chút thời gian, giờ khắc này. Uông A Di cùng Túc Mụ Mụ không ngờ lại nghĩ đến một khối đi, hảo. Chúng ta đây làm yểm hộ, cấp Như Tuyết tranh thủ thời gian nghĩ cách, mọi người bỏ xe, sát tang thi, Thiệu Hồng Lôi nói vừa rồi xuất khẩu, bị Túc Như Tuyết hung hăng ra tiếng đánh gãy, không được. không thể bỏ xe, mọi người xe, toàn xe, Túc Như Tuyết nhanh chóng quyết định nói, giờ khắc này. Không ngừng Thiệu Hồng Lôi không hiểu Túc Như Tuyết dụng ý. Cát Thiên Tồn cũng tưởng không rõ. Này một nguy cơ thời điểm, bọn họ không nên toàn viên xuống xe cùng Tang Thi liều mạng sao? Trốn, như thế nào khả năng thoát được đi ra ngoài? Bọn họ hiện giờ chính là hai mặt thụ địch, không chung còn có Tang Thi điểu, nghe ta, đoàn người đều xe, dư lại sự tình giao cho ta tới toàn quyền xử lý, Như Tuyết. Ngươi nên không phải là tính toán cùng Tang Thi Vương liều mạng đi. Ngươi đứa nhỏ ngốc này, ngươi cũng không thể làm việc ngốc. Ngươi, mẹ, ngài yên tâm ơ siêu giống ngài nói. Ta này mệnh cũng là khúc khúc dùng hắn mệnh đổi lấy. Ta xem như chết, cũng sẽ không chết như vậy dễ dàng. Huống chi, Cát đại ca nói rất đúng. Một ngày kia, ta còn muốn mang theo đoàn người phản hồi xê thị căn cứ. Tìm thiếu quân trưởng bọn họ đám kia bại hoại báo thù rửa nhục đâu. Ta phải thân thủ giết bọn họ, cho nên ta sẽ không chết. Đồng dạng chúng ta đều sẽ không chết. Chúng ta đều phải hảo hảo sống sót. Mẹ, nghe nữ nhi nói, xe tốc hành đi, dư lại sự, giao cho ta. Ta sẽ nghĩ cách giữ được chúng ta mọi người mệnh, A-di. Xe đi, Như Tuyết như thế nói. Nàng nhất định là nghĩ đến biện pháp, nhất định có thể làm được, không biết xảy ra chuyện gì. Ám ảnh phát hiện nó thế nhưng đột nhiên vô pháp đọc hiểu Túc Như Tuyết tâm ơ siêu bất khóa tư Túc. Như Tuyết kiên định trong ánh mắt, ám ảnh có thể thấy được Túc Như Tuyết nên là đã nghĩ ra dẫn dắt mọi người thoát hiểm phương pháp. Túc Như Tuyết đã là một lần nữa tỉnh lại đi lên, hạo ở trong tối ảnh bảo hộ hạ. Túc Mụ Mụ cùng mọi người sôi nổi xe. Trong lúc, Thiệu Hồng Lôi cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Đỏ ngầu hai tròng mắt, nhìn chằm chằm được đến Túc Như Tuyết mệnh lệnh mà không ngừng hướng quân dụng xe vận tải lớn leo. Lên lão ngụy đám người. Kia một khắc, ly Thiệu Hồng Lôi so gần Cát Thiên Tồn mơ hồ nghe được Thiệu Hồng Lôi khẩu lẩm bẩm tự nói. Thực xin lỗi, là ta hại các ngươi. Nếu ta kêu đến không phải xuống xe sát Tang Thi, nếu ta có thể phóng đi lái xe, nếu ta, có lẽ các ngươi đều sẽ không chết. Này trong nháy mắt, Thiệu Hồng Lôi rốt cuộc tìm về hắn mất đi mấy ngày ký ức. Nguyên lai hắn cùng Túc Như Tuyết giống nhau, cũng là xuất phát từ áy náy cùng tự trách. Túc Như Tuyết là bị đả kích từng một lần chưa gượng dậy nổi. Mà Thiệu Hồng Lôi tác nhân đả kích mà lựa chọn tạm thời quên đi rớt kia đoạn làm hắn tự trách kiêm. Thống khổ trải qua, mà hiện tại hai người thì tại giờ phút này thong dong đối mặt. Một lần nữa đứng lên, Thiệu Quan Quân, nhân nghe được Thiệu Hồng Lôi lẩm bẩm tự nói. Cát Thiên Tồn đại khái đoán ra có quan hệ Thiệu Hồng Lôi mất trí nhớ nội tình. Cát Thiên Tồn không có hỏi nhiều, càng chưa từng nhiều lời, chỉ ở kêu Thiệu Hồng Lôi. Đốc xúc Thiệu Hồng Lôi xe khi, duỗi tay khẽ vuốt vỗ Thiệu Hồng Lôi bả vai nói ra tám chữ. Người chết đã qua đời, người sống kiên cường, khi phùng mặt thế, bọn họ chỉ có làm được này tám chữ, mới có thể lại mặt thế hảo hảo sống sót. Như Tuyết, nàng ở làm cái gì? Mọi người đều đã xe, mà Túc Như Tuyết lại như cũ lưu tại xe hạ, chưa từng xe, thẳng đến nhìn thấy cuối cùng một người cũng thuận lợi đăng xe. Túc Như Tuyết đầu tiên là duỗi tay khẩn bắt lấy hệ ở cổ nội trang có khúc hy thụy huyết vật chứa. Lại là nhanh chóng núp hạ thân đi, buông tay nháy mắt, đôi tay nhanh chóng bình vỗ hướng mặt đất ảnh hệ không gian. Sửa, Túc Như Tuyết nói nhỏ năm chữ, năm tự xuất khẩu nháy mắt. Chỉ thấy Túc Như Tuyết phảng phất quy định phạm vi hoạt động. Thế nhưng từ mặt đất thú nhận một đạo rộng lớn ảnh hệ không gian. Từ ảnh hệ trong không gian vươn vô song đen nhánh ảnh tay. Bắt lấy chứa đầy người bốn chiếc xe nhanh chóng chầm hướng đen nhánh mặt đất book HTML 40 x 40260L. Hết chương.